làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Chương 1 quay về Việt Nam học, góc truyện audio.com. Nó hiện tại đang ở Mỹ, gọi điện cho ba nó và nói. Ba à, cho con về Việt Nam nha. Ba nó trả lời, thôi đờ si con về đi ba cho phép. Nó, con cảm ơn papa nhiều ạ. Nó đặt vé máy bay về Việt Nam thu xếp đồ đạc. Tối 9 giờ nó ra sân bay cái vali và bay về Việt Nam quê hương của nó. Tới sáng hôm nó xuống sân bay Tân Sơn Nhất và bắt taxi đi về nhà. Khi nó bước vào nhà thì lên phòng sắp xếp đồ ra. Rồi đến phòng cậu, anh trai nó, thấy anh mình đang ngủ ngon nên về phòng. En, khách chương.